Hokage chi tối cường chakra. Tác giả: Thanh Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 925, chương 109, số mệnh hai người. Zirep, người cái tên này tại sao phải ở chỗ này? Nasu tức giận nhìn đột nhiên xuất hiện Zirep, lập tức theo bản năng kiểm tra một hồi chu vi. Nasu, ta, chúng ta, dường như trở lại nghiệp đoàn. Lúc này, Happy bay lượn ở Nasu phía sau nhắc nhở nói rằng, Nasu cũng phát hiện không thích hợp. Là ngươi làm cái gì đúng hay không? Shiva ca đâu? Hắn hẳn là ở nghiệp đoàn mới đúng. Ngươi đem nó lộng đi nơi nào? Zirep trên mặt như trước mang theo cười nhạt dung, lập tức giang tay ra. Ai biết được, như quả không có gì bất ngờ xảy ra, Aileen sẽ phải đưa hắn cùng Acnologia thả một khối. Bất quá, ta suy nghĩ chuyện không có thuận lợi như vậy. Acnologia coi như là lấy Uchiha Shiva cái kia chủng ma lực, coi như là Aileen cũng vô pháp thuận lợi cố định rời đi. Nàng sợ rằng có thể làm được, cũng chỉ có hết khả năng cách xa Fairy Tail nghiệp đoàn. Cái này là cực hạn. Vậy sao? Đem Shiva ca rời đi, sau đó chính mình tới lặng lẽ cướp đi đệ nhất sao? Ngươi cho là ta sẽ để cho ngươi được xính? Nasu nhìn Zirep, trợn mắt nhìn, đem ta cũng chuyển rời qua. Đây là ngươi lớn nhất nét bút hỏng. Ta sẽ đánh bại ngươi. Zirep nhưng chỉ là lắc đầu. Đã quá muộn, Nasu. Nếu như trước đây lực lượng của ngươi lớn lên mau nữa một cái, có thể là có thể giết chết ta rồi. Hiện tại, ta đã quyết định. Nasu nhíu mày một cái. Ngươi bây giờ giết không được ta, ta cũng không muốn chết. Ta từ ta tử vong cùng thế giới hủy diệt trong lúc đó lựa chọn người sau. Cái này 400 năm xảy ra quá nhiều chuyện. Long Vương tế người thắng, chỉ có thể có một. Ta là không biết ngươi đang nói cái gì, cũng không muốn biết ngươi đang nói cái gì. Thế nhưng, ta tuyệt đối đả đảo ngươi. Ngươi là không làm được. Nếu như là Uchiha Shiva sử dụng cổ lực lượng kia lời nói, mới có thể làm được. Bất quá, chỉ cần có được yêu tinh trái tim, hắn cũng giết không được ta. Đệ nhất, chắc là sẽ không giao cho ngươi. Cũng là bởi vì ngươi không có thể phá đi chuyện của ta mới. Chỉ có, diễn biến thành hôm nay loại cục diện này. Hoàn toàn nghe không hiểu ngươi đến tột cùng đang nói cái gì a. Nasu ý bảo để Happy cách xa một chút. Ngay sau đó, đem hắn trên cổ tay phải trói bạch sắc băng vải chậm rãi cởi ra. Thế nhưng, ta cũng không có hứng thú hiểu. Ta muốn đả đảo ngươi, cùng cha ta cùng nhau. Bạch sắc băng vải kế tiếp sau đó, Nasu toàn bộ cánh tay phải trong nháy mắt bị một mảnh nóng bỏng hỏa diễm tràn ngập đứng lên. Trên tay phải, một cái cự đại long hình xăm lóe ra màu đỏ quang mang. Zirep mặt sắc biến đổi. Cái này ma lực, là chuyện gì xảy ra? Hơn nữa, này cổ nhiệt lượng, Nasu nhếch miệng cười, nhìn Zirep, trong nháy mắt biến thành một đạo màu đỏ lưu quang. Tiếp chiêu a, Zirep, Nasu Zirep, chiến đấu, lập tức vang dội, sắc bén đường phân cách thế giới dựng lại ma pháp. Đây là Aileen cực hạn áp xúc thuật, giống như cả vùng thêm ma pháp đồng thời cải biến hắn hình dạng. Ở bên ngoài dưới ảnh hưởng, mọi người ở mới hình dạng bên trên bị một lần nữa phối trí. Mà nàng biết sử dụng ma pháp này lý do chỉ có một chút. Để Zirep đạt được yêu tinh trái tim, đồng thời đem Shiva cùng Acnologia chia được một bắt đầu. Đến lúc đó, Shiva cùng Acnologia tất nhiên sẽ chiến đấu. Mặc kệ kết quả chiến đấu như thế nào, đều đối với Zirep có lợi. Tốt nhất là lưỡng bại câu thương. Bất quá, Aileen biết cái này cũng không thực tế. Ma pháp này duy nhất chưa đủ địa phương, cũng không cách nào phối trí Aileen bản nhân vị trí. Tuy là lần đầu tiên sử dụng ma pháp này, bất quá dường như tất cả cũng rất thuận lợi đâu. Làm Aileen ánh mắt khôi phục sau đó, nàng đã ly khai nguyên lai địa phương. Nói chung, bệ hạ chắc là đi Fairy Tail nghiệp đoàn, mà Uchiha Shiva cùng Acnologia hai người thì là ở biển khơi bỉ ngạn đụng vào nhau a. Aileen nhìn chung quanh một chút, nghe được tiếng sóng biển, chắc là Fiore Vương quốc bên bờ biển. Lại nói tiếp, ma pháp này chỗ thú vị ở chỗ ta cũng không biết mình thân ở với nơi nào. Nơi đây đến tột cùng là nơi nào đâu? Đích xác là rất thú vị ma pháp a, lại có thể đem ta rời đi. Không thể không bội phục ngươi khổng lồ kia ma lực. Một cái lạnh nhạt thanh âm bỗng nhiên truyền đến. Aileen trên mặt biến đổi. Là ai? Bỗng nhiên quay đầu, thấy cũng là nàng đến chết cũng vô pháp thừa nhận sẽ xuất hiện tại chính mình mặt tiền nhân. Uchiha Shiva, đánh giá nghị viện áo choàng. Ở điên cuồng gió đang gào thét phía dưới bị hưu hưu dựng lên. Shiva bình tĩnh đứng ở Aileen trước mặt. Hắc phát, hắc đồng, cái kia bình tĩnh mặt mũi. Lại dường như để Aileen thấy được ma quỷ. Không có khả năng, ngươi làm sao có thể xuất hiện tại nơi đây? Ngươi hiện tại phải cùng Acnologia tại một cái a. Aileen hoạt kê, ma pháp của mình dĩ nhiên đối với hắn mất hiệu lực. Không có khả năng, Shiva ly khai Fairy tiêu nghiệp đoàn. Nói rõ ma pháp là nổi lên hiệu quả. Thế nhưng, Shiva nhưng không có cùng nàng đoán nghĩ như vậy. Bị phân phối đến Acnologia bên kia, mà là xuất hiện tại đã biết bên trong. Nhất định là trên đường nơi nào xảy ra vấn đề. Nhưng là nơi nào xảy ra vấn đề. Các loại, hiện tại không phải suy nghĩ điều này sự tình. Hiện tại quan trọng là, Aileen theo bản năng lui về sau một bước. Nhìn Shiva, hiện tại quan trọng là muốn xử lý như thế nào trạng huống trước mắt. Bất kể là ai, luôn là quá coi thường ta. Các ngươi vĩnh viễn là kế hoạch quá sớm, minh bạch quá muộn, tựa như tiếc hận một bà. Shiva lắc đầu, lập tức thở dài một tiếng. Aileen nhíu mày một cái. Ngươi đã sớm biết ta muốn sử dụng ma pháp này. Coi như là ta không biết, chuyện kết quả cũng sẽ không có chút nào cải biến. Người minh bạch hắc ám, hai chữ hàm nghĩa chân chính sao? Shiva vấn đề, để Aileen hồ nghi, rất là khó hiểu. Acnologia, hắc ám diệt long ma đạo sĩ. Cái này ngươi hẳn biết chứ? Aileen gật đầu, cầu vote 100 điểm cuối chương truyện. Vote điểm cao nhiều bonus thêm chương. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn. Tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.